Lục tiên sinh chạy vợ. Chương 47, làm sao mà bị thương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 47, làm sao mà bị thương? Lúc Tiêu Dao về đến đã làm 10 giờ. Cô còn tưởng Lục Thiên Bạch và Tiếu Vũ đã ngủ rồi. Không ngờ họ vẫn ngồi ở ghế xem hoạt hình. Tiêu Dao nhìn cảnh kia đến sợ hãi. Người đàn ông để Tiểu Vũ ngồi trên đùi hẳn. Hai người vừa xem vừa cười đúng chuẩn một gia đình. Đang lúc suy nghĩ thì có người làm bước đến. Lục phu thân đã về. Tiêu Dao giật mình, cúi đầu coi như chào. Bốn ánh mắt của hai người đàn ông đang ngồi như ghế bản về phía cô. Cô cười trừ đi đến. Tiểu Vũ, hôm nay đi học có ngoan không con? Tiểu Vũ từ trên đùi Lục Thiên Bạch trượt xuống. Chạy đến ôm cô vào lòng. Có ạ, cô giáo còn khen con nữa cơ. 1, 8, 11, 52. Đọc truyện tại VITETWAITIA so chương 47 làm sao mà bị thương. Tiêu Dao xoa đầu cậu bé. Chợt nhớ ra người mình toàn mùi rượu thì kéo cậu ra xa. Tiểu Vũ ngoan quá. Hôm nay Bảo Bảo sẽ thưởng cho con ngủ với Bảo Bảo nhé. Tiểu Vũ không trả lời đưa tay lên che mũi lại. Bảo Bảo uống rượu sao? Người toàn làm mùi. Duy cô đưa tay nhéo cậu một cái. Bộ con nói nhỏ một chút không được sao? Bảo Bảo ngủ với con được không? Bỗng giọng nói người đàn ông ở trên ghế vang lên. Không được. Niềm vui của cô chợt biến mất bởi giọng nói kia. Tiểu Vũ che miệng cười đắc ý. Cuối cùng cũng đã có người trị được Bảo Bảo rồi. Cậu 2, 8, 11, 52. Đọc truyện tại VITETWAITIA chương 47 làm sao mà bị thương. Giả bộ gáp lên một cái. Bảo Bảo tối ngủ ngon. Con đi ngủ trước, mai còn phải đi học á, tạm biệt. Tiêu Dao cổ kéo cậu nhóc lại. Cậu là cái hy vọng được cứu sống của cô. Nhưng vẫn không được. Vừa định đưa tay ra kéo cậu nhóc đã chạy mất. Tiêu Dao nhìn người đàn ông kia, cô cười lên một cái. Hi. Sau đó xuống bếp lấy một cốc nước uống. Giọng nói của người đàn ông lại vang sau lưng. Cô đã ăn cơm ở ngoài rồi. Tiêu Dao gian nan nuốt xuống ngụm nước bị mắc nghẹn. Bộ hẳn nói nhỏ nhẹ một chút sẽ chết ai đó. Tôi ăn rồi. Tôi lên gác trước. Lục Thiên Bạch cũng theo sau cô lên 1, 1, 5, 2, 3, 8. Đọc truyện tại VITETWAITIA Chu Ăng chương 47 làm sao mà bị thương. Phòng. Lúc Tiêu Dao vừa quay người định đóng cửa thì bị một lực đẩy ra. Tay cô đang bị thương lên, cô kêu. A, một tiếng. Làm sao? Thấy tôi lại sợ đến mức đấy cơ. Tiêu Dao lắc đầu. Anh đã tắm chưa? Lục Thiên Bạch không trả lời, trả lời liền nói. Tôi đi tắm trước. Nói xong bước về phía phòng quần áo. Lúc vừa mở tủ ra còn tí nữa là cô ngã ngửa vì giật mình. Quần áo của cô đâu hết rồi? Sao trong tủ toàn quần áo mỏng manh và váy vóc thế này? Kể cả quần áo ngủ của cô cũng không thấy đâu. Hừ, Tiêu Dao quay đầu lại, không biết Lục Thiên Bạch đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào rồi. Hơi thở ấm áp phả vào cần cổ cô. Tiêu Dao có chút sợ. Cô lùi về sau một chút. Cửa tủ không đóng nên khi cô lùi lại suýt nữa thì ngã ngồi. 4, 8, 11, 52 đọc truyện tại VITETWAITIA chương 47. Làm sao mà bị thương? Vào trong. Lục Thiên Bạch thấy vậy ôm lấy đát lưng cô, kéo cô ra. Hai người như dính sát vào nhau. Lục Thiên Bạch áp mặt vào cần cổ của cô. Cô uống rượu. Có một chút. Cô quên lời nhắc của tôi. Người phụ nữ này thật là giỏi mà. Dám làm trái ý hắn. Tiêu Dao bị hàn ôm như thế cảm thấy không thoải mái. Cô cử động người. Không. Tôi nhớ. Là tại. A, anh là tuổi chó sao? Sao lại cần tôi chứ? 5, 8, 11, 52 đọc truyện tại VITETWAITIAO huyện chương 4 làm sao ma bị thược. Tiêu Dao vừa nói xong thì lại bị han cần thêm một cái nữa. Lục Thiên Bạch cười cảm thấy buồn cười. Đây là lần đầu tiên có người nói han là chó đó. Tiêu Dao bị cản rất đau. Tay cô vì va chạm mạnh mà cũng bắt đầu đau. Hai hốc mắt cô chua xót. Hôm nay là ngày gì không biết. Mới sáng sớm ra đã bị anh ta trêu đùa. Chưa thì bị người ta đuối. chiều bị người ta đẩy ngã rồi phải đền tiền oan, giờ lại bị người đàn ông này cần. Cuộc sống của cô bắt đầu không còn. Tôi mệt lắm, anh để tôi đi tạm rồi ngủ một giấc được. Giọng nói của cô bị cắt ngang bởi người đàn ông đang ôm cô. Cô vì cái gì mà mệt? 6, 8, 11, 52 m, đọc truyện tại VITETWAITIAEN chương 47 làm sao mà bị thương. Sáng đi làm tối đi nhậu. Không phải. Lục Thiên Bạch chợt buông cô ra. Hét cái gì? Tôi cũng không có làm gì cô. Tiêu Dao cảm thấy ấm ức. Cô bật khóc lên. Tay hiện tại rất đau, nó còn đang chảy máu ra sau cái bông băng trắng. Lục Thiên Bạch cúi xuống cầm lấy bàn tay của cô. Tại sao lại bị thương? Tiêu Dao tìm đại một lý do. Tôi không may bị ngã. Lục Thiên Bạch chính là không tin. Ha, kéo cô xuống chiếc ghế bảng da thật phía sau. Nói, làm sao bị thương nặng như vậy? 11, 5, 2, 7, 8, đọc truyện tại VITETWAITIA chung 47 làm sao mà bị thương? Tiêu Dao sụt xít mũi. Tôi không may bị ngã. Lục Thiên Bạch ấn cái nút phía sau ghế. Rất nhanh ngoài cửa có người gõ. Quản gia từ bên ngoài bước vào. Thiếu gia, ngài có gì phân phó? Đem đồ y tế đến đây. Rất nhanh, người quản gia liền quay lại, trên tay ông cầm thêm một cái hộp. Ông đặt trên IGHBF bàn sau đó lùi ra ngoài. Ông mỉm cười hiền hậu. Thật tốt, thiếu gia của ông cuối cùng đã biết quan tâm một cô gái rồi. Cũng đã 5 năm rồi thì phải. 5 năm kế từ khi cái ngày đó xảy ra. 8, 8, 11, 52, đọc truyện tại VITETWAITIA Satru, cách chương.